90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, mua phòng, cố gắng hai cái, tâm tình bình phục nhiều. Lý Thiếu Cẩn lại đem điện thoại di động để ở bên tai. Tống Khuyết bên kia đã lo lắng kêu nàng tên. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, ngươi đến đồn công an chờ ta đi. Ta trước phải đem hộ khẩu rời đi ra ngoài. Khác tạm thời lui về sau. Mua phòng, ta là nghiêm túc, ngoặc kép. Lý Oánh Tuyết mở cửa, đem chìa khóa đặt ở huyền quan quỹ trên. Đổi giày vội vã liền chạy tới điện thoại cạnh. Cầm lên điện thoại, nay mới nghĩ tới điều gì. Nhìn chung quanh một chút, không người. Sau đó nàng bấm Cố Mộng đơn vị được không? Một lát sau điện thoại mới có người tiếp. Cố Mộng thanh âm buồn bã. Ai nha? Lý Oánh Tuyết nói. Mẹ, Lý Thiếu Cẩn không có trực tiếp đi chuyển hộ khẩu. Đi đâu ta không biết. Ta cần đâu? Cố Mộng thanh âm tinh thần một ít. Có thể cảm giác nàng vi sừng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, nàng liền nói. Chẳng lẽ nàng sẽ đổi ý sao? Ta cảm thấy sẽ không. Lý Oánh Tuyết nói, ta ý, ngài hay là đừng để cho nàng chuyển hộ khẩu. Ta suy đi nghĩ lại, cảm giác chuyện này chúng ta thua thiệt. Nàng nếu không có xuất hiện ở đồn công an, ngài sẽ để cho nàng trở lại. Đừng để cho nàng chuyển. Cố Mộng cười nói, ta ngu con gái, đem nàng hộ khẩu giữ lại làm gì a? Chúng ta mắt không thấy vì sạch. Sau này thì còn dư lại chúng ta người một nhà. Nàng không có ở đây không phải tốt hơn sao? Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, ta cảm giác nàng có âm mưu. Cố Mộng nói, ta bất kể nàng âm mưu dương mưu, ta vốn là cũng không nguyện ý quản nàng. Chuyển đi sau này cũng không cho phép nàng trở lại. Sau này nàng cũng đừng lại nghĩ ra bây giờ trong nhà sổ hộ khẩu trên. Lý Oánh Tuyết cảm thấy Cố Mộng vẫn là không có hiểu mình ý. Nàng dùng thần thần bí bí giọng nói, mẹ, ta lại nói cho ngươi một chuyện. Lý Thiếu Cẩn thật giống như bị người bao nuôi. Cố Mộng bên kia là tới thật tinh thần. Ngươi có chứng cớ sao? Cũng là bởi vì không có chứng cớ, ta mới vừa đối ngươi nói, mẹ. Lý Thiếu Cẩn cái túi sách kia nuôi nàng đối tượng, bạn học ta nói rất có tiền, nàng hộ khẩu chuyển đi, sau này kết hôn không phải ngươi cũng không khống chế được. Ngươi sẽ để cho nàng như vậy chuyển, ngươi kết hôn cũng phải sổ hộ khẩu. Bây giờ nhường Lý Thiếu Cẩn đem hộ khẩu chuyển đi, như vậy Lý Thiếu Cẩn muốn cùng ai ghi danh, sau này nàng cũng không quản được. Cố Mộng ở trong mộng mới tỉnh. Vậy làm sao bây giờ? Nàng bây giờ là không phải đã chuyển xong rồi à? Không được. Ngươi nói Lý Thiếu Cẩn mới vừa không đi đồn công an phải không? Ta vậy thì đi đồn công an chặn nàng đi. Ngoặc kép, đồn công an nhất không dễ thấy một cái cửa động. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cùng nhau từ bên trong đi ra. Hai người ở xuống thang lầu thời điểm nhìn nhau cười một tiếng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi cười cái gì? Tống Khuyết nói, ngươi nói trước ngươi cười cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ta cười ta tự do. Tống Khuyết nói, vậy ngươi đoán ta cười cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cười, ta tự do. Tống Khuyết luôn là đối nàng tốt như vậy. Như vậy, son sắt, dĩ nhiên sẽ bởi vì nàng cười mà cười. Như vậy, cũng là bởi vì tự do của nàng mà cao hứng. Nàng những lời này nói chảy xuôi, không hề nghĩ ngợi. Tống Khuyết trong đầu nghĩ cũng không phải rất ngu à. Biết ta đối nàng tốt, rất nhanh, bọn họ đi ra cửa. Lý Thiếu Cẩn nói, tiếp theo chúng ta muốn đi xem phòng ốc. Ngươi nói là chính mình tìm chung cư, hay là tìm môi giới? Môi giới sẽ bớt chuyện tiết kiệm thời gian. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, từ trong bao tiền lấy ra một tấm danh thiếp. Chúng ta đi tìm hắn. Thôi ấu niên, Lý Thiếu Cẩn nhớ ra rồi. Lần trước ăn cơm, Tống Khuyết cầm Thôi ấu niên danh thiếp. Nhưng là Tống Khuyết thật giống như không thế nào thích Thôi ấu niên a. Đây không phải là mấu chốt. Người này có thể tin được không? Đó thật đúng là trên đường chính. Tùy tiện kéo một người. Người này là tương đối có thể tin. Thì nhìn hắn nói chuyện có tính hay không nói. Bọn họ mua phòng. Thật cho liền này ưu. Đại sao? Thôi ấu niên phòng làm việc điện thoại vang lên. Hắn nhìn xuống. Là Nội Tuyến. Vốn là phải đi. Lại đem điện thoại tiếp. Chuyện gì? Nam trợ lý nói, thôi ca, có hai đứa trẻ kia tới mua phòng, nói là của ngài thân thích, ngài nói xong rồi cho bọn họ bớt 10%. Thôi ấu niên lập tức liền nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết. Trừ cái này hai người có tiền đứa trẻ, còn đặc biệt có chủ ý, người khác hẳn sẽ không chạy tới mua phòng. Bây giờ đại học vẫn còn ở bao phân phối. Đơn vị cũng có nhà phân, cho nên phòng hàng hóa mọi người cũng không thế nào cho phép. Mua nhà người cũng không nhiều. Dĩ nhiên, những thứ này Thôi ấu niên không biết. Hắn cũng biết này hai đứa trẻ kia cùng người khác bất đồng. Nhất định là hai người bọn họ. Hắn gật đầu nói, bán cho bọn họ. Ta là nói xong, Thôi ấu niên nói xong cũng muốn cúp. Nam trợ lý vội la lên, thôi ca, ngươi nghe ta nói xong a. Thôi ấu niên hướng về phía điện thoại Tiêu Mi. Nam trợ lý nói, bọn họ cũng không chỉ mua một bộ, cầm 600 ngàn tới, nói có thể mua mấy bộ Thôi ấu niên, ngoặc kép, thôi ấu niên địa sản ở vòng 2 bên trong, là 6 tầng cao nhảy tầng kiến trúc. Tầng dưới chót mang vườn hoa, tầng chót tặng lầu các. Giá cả đối với bây giờ người mà nói thuộc về mua được giá 3.500 một bình. Nhưng là hắn một bộ đều là 167 tả hữu kiến trúc diện tích. Đại diện tích, cũng chỉ có người có tiền mới đến mua. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết ở bán cao ốc phòng khách đi theo bán cao ốc tiểu thư tính toán giá. Tiền đâu, thảo luận một chút, một bộ xuống là 33 vạn nhiều, không tính là thuế, vậy bọn họ mỗi người chỉ có thể mua một bộ. Lý Thiếu Cẩn nói, mới có thể mua một bộ a. Nếu không ta nhìn một chút nhỏ diện tích sau này tốt bán. Tống Khuyết nói, liền mua cái này, nhỏ ta ở không quen, chúng ta cũng không hai bộ đó sao. Một bộ bớt 10%, hai bộ không được càng tiện nghi. Bán cao ốc tiểu thư, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cuối cùng là Thôi ấu niên tự mình xuống lầu tới tiếp đại Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết. Thật cho các nàng 8 điểm bớt 20% money đối với Thôi ấu niên mà nói. Cái này giảm giá. Cùng hắn ở thị trường chứng khoán kiếm những thứ kia không thể so với a. Cho nên hắn đây cũng là còn Lý Thiếu Cẩn một cái nhân tình. Một người khác, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết trên tay có vốn. Mặc dù đứa bé nhỏ, nhưng là hai người đều có ý thức đầu tư. Có thể trở thành đồng bạn hợp tác đâu. Bởi vì là toàn khoản mua phòng. Bán cao ốc nhân viên rất nhanh liền đem làm xong thủ tục. Còn lại muốn Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết chính mình đi bất động sản trung tâm làm một chút công chính. Nhưng là những thứ này cũng cùng địa sản công ty không quan hệ. Cho nên cùng ngày là có thể bắt được chìa khóa. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn chọn là một thế hai hộ ở cửa đối diện tầng lầu. Đều là 3-4 tầng. Lấy sáng rất tốt. Thôi ấu niên cái chìa khóa chia ra giao cho hai người sau nói, các ngươi tình nhân nhỏ có ý tứ a, sau này gây gổ cũng chạy không nhiều xa a, mở cửa một cái liền có thể chiến tranh lạnh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thôi ấu niên còn khi bọn hắn là tình nhân đâu. Nàng cười rất lúng túng. Tống Khuyết nhưng rất nghiêm túc nói, ta sẽ không để cho vợ ta tức giận. Tức giận rất nhanh liền muốn dỗ tốt, bởi vì ta là cái đàn ông tốt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thôi ấu niên ha ha cười, trẻ tuổi thật là được a, khoác lác không cần viết bản nháp. Tống Khuyết, ngoặc kép, người ta nói là sự thật. Hết chương.